ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, tương lai nhân loại. Vài ngày sau sáng sớm, đương chuông cửa vang lên khi, Kỳ Vô Hoan tưởng đi ra ngoài mua bữa sáng Nhiếp Uyên đã trở lại. Mắt buồn ngủ mông lung mà nét mực trong chốc lát mới mở cửa. Đang muốn một cái phi pháp, lại phát hiện ngoài cửa trạm là Hà Thiệu Yến. Vị này tuổi trẻ giáo thụ hiếm thấy xuyên thường phục, thâm sắc áo sơ mi phối hợp quần jean, nhanh như chớp mà phun ra nước súc miệng. Sát sát miệng hỏi, tên kia còn có thể có loại này khuyên người hảo hảo học tập giác ngộ. Đương nhiên cũng không phải, Trương Tam thật sâu thở dài. Hắn nói từ ta cùng hắn cùng nhau làm phát sóng trực tiếp sau, nữ fan liền càng thích ta. Hắn thực bị nhục thực khó chịu, liền đem ta cấp chạy trở về. Mẫn Diễm dựa vào Trương Hoa Hoa mặt giành được vô số mụ mụ cấp nữ fan, nhưng trang đến kia dù sao cũng là trang đến, là một khối cáo da xào quyệt dầu mỡ lão thịt khô nào so đến quá nói ngọt ngượng ngùng một đậu. Liền mặt đỏ thật tiểu thịt tươi Trương Tam a. Nhân da trên mặt làn da kia kêu một cái thủy nộn bóng loáng. Collagen, căn bản không cần hóa trang. Đối mặt cuồng soát Trương Tam tên fan, đối mặt Trương Tam thẳng biểu nhân khí, đối mặt có người đề nghị Mẫn Diễm thoái vị thời điểm Mẫn Diễm ngồi không yên. Uyển chuyển mà làm Trương Tam chạy nhanh lanh lẹ mà hồi Bồ Đào Nha đọc sách đi. Thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng mới có thể thượng hắn phòng phát sóng trực tiếp. Bằng không hiện tại liền gọi điện thoại nói cho hắn cha mẹ hắn trốn học. Chặt đứt hắn sinh hoạt phí. Nha, các ngươi này thầy trò tình nghĩa không khỏi quá plastic. Chật chật chật Kỳ Vô Hoan buông khăn lông tỏ vẻ bi ai. Vậy ngươi ngày mai liền đi rồi. Hậu thiên, ta liền không nên nói cho hắn cha mẹ ta tên, Trương Tam ủy khuất gật đầu. Nhưng là ta nghỉ hè sẽ trở về. 10 phút sau, Nhiếp Uyên đã trở lại, đem bánh quẩy bánh bao hướng trên bàn một phóng, ngẩng đầu nhìn đến một phòng người cũng không thế nào ngoài ý muốn. Hướng đã đứng lên Hà Thiểu Yến nâng nâng cằm, ăn no lại nói, ân, đích xác, không ăn bữa sáng đối dạ dày không tốt. Hà Thiểu Yến không khách khí mà từ trên bàn cơm thuận cái bánh bao, sau đó lại ngồi trở về. Viên Viên tương đương, đã rửa mặt xong đổi hảo quần áo Kỳ Vô Hoan tắc lập tức nhào qua đi nghênh đón hắn. Sau đó hai người ngồi ở bàn ăn trước không nhanh không chậm mà ăn xong rồi bữa sáng. Chờ ăn no, ba người liền một đạo đi thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật đã cùng phòng tạp vật không sai biệt lắm. Nhiếp Uyên hiển nhiên không phải một cái ái đọc sách người. Cái này thư phòng cũng là đời trước chủ nhân lưu lại. Kệ sách thượng phóng những cái đó thư là nửa trang nhi cũng chưa mở ra quá. Kỳ Vô Hoan đang muốn dịch khai ghế trên tạp vật khi. Hà Thiểu Yến xua xua tay nói. Không cần, ta đứng là được, sau đó đi đến bên cửa sổ rút ra một cây yên cùng bật lửa. Dò hỏi hai người, tới một cây, Nhiếp Uyên lắc đầu cự tuyệt. Kỳ Vô Hoan tắc thực kinh ngạc, hoa, người cư nhiên muốn hút thuốc à. Tuy rằng cùng Hà Thiểu Yến không tính quá thục, nhưng hắn cho người ta cảm giác chính là cái loại này tiêu chuẩn học thuật giới đại lão. Nghiêm túc mà chính trực, ít khi nói cười, đừng nói là hút thuốc, giống như muốn bắt ly phao cầu kỳ táo đỏ trà ấm mới phù hợp người của hắn thiết. Theo Thẩm Hạnh Mộng nói hắn trước kia thật là quốc nội mỗ nổi danh đại học tuổi trẻ nhất thiên tài. Giáo thụ, ở trở thành khối Rubik người chơi trước lấy chính là thần đồng nam chủ kịch bản. Từ nhỏ thông tuệ hơn người, đọc sách thời kỳ chính là một đường nhảy lớp, các loại cử đi học, cuối cùng xuất ngoại đào tạo sâu, thỏa thỏa con nhà người ta. Ở trở thành khối Rubik người chơi trước, hắn học thậm chí không phải cùng máy tính trình tự tương quan chuyên nghiệp. Nhưng nhân gia vẫn cứ ở trong khoảng thời gian ngắn liền bắt lấy danh giáo học vị giấy chứng nhận. Lên làm bộ trưởng, đương nhiên, đôi khi chỉ số thông minh cao không nhất định liền IQ cao. Tỷ như này đại sáng sớm không trước tiên lên tiếng kêu gọi liền chạy nhân gia tiểu tình lữ trong. Nhà tới, thả hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, gần nhất mới bắt đầu. Phía trước áp lực quá lớn, Hà Thiểu Yến lạch cạch một tiếng bật lửa trong tay thuốc lá. nhẹ nhàng dựa vào bên cửa sổ, sương khói lượn lờ chung, thấu kính hạ đôi mắt làm như nhiều vài phần mờ mịt. Chậm rãi nói, ta kỳ thật, có điểm không thói quen, thói quen ở ác mộng chung dãy giụa. Thói quen mỗi ngày tỉnh lại liền làm nghiên cứu, thói quen cao cường độ công tác, mà mấy ngày nay tất cả mọi người nghỉ, long hồn cao ốc rỗng tuếch, hắn cũng cho rằng là nên hào hào nghỉ ngơi, nhưng tâm lý lại có một loại nói không nên lời lo lắng cùng lo âu. Thật giống như đột nhiên có cái gì bị bớt thời giờ. Kỳ Vô Hoan lý giải gật gật đầu, nhìn về phía bên người Nhiếp Uyên. Sau đó ngồi xuống phòng trong duy nhất không ra tới ghế trên. Chống cằm dò hỏi, như vậy gì giáo thụ, ngươi muốn hỏi cái gì? Khối Rubik mục đích, Hà Thiệu Yên ân một câu, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Uyên bổ sung nói, còn có sáng tạo giả, hai người mấy ngày nay thương lượng một chút. Quyết định vẫn là không cần nói cho người ngoài Kỳ Vô Hoan người xuyên Việt thân phận. Dị giới đại lục tới thần minh gì đó nói ra quá ma huyễn. Giải thích lên thực phiền toái. Hơn nữa vạn nhất bị chộp tới giải phẫu làm sao bây giờ? Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn long hồn không phải cái gì tà giáo tổ chức. Nhưng nếu là bị dụng tâm kín đáo người xấu đã biết đã có thể khó mà nói. Biết đến người càng ít càng an toàn. Bởi vậy bọn họ thương định đem hắn trên người sở hữu phát sinh tình huống dị thương cùng trò chơi. Bắc đều đẩy cho Nhiếp Uyên. Xưng đúng là bởi vì cùng hắn tổ đội, Kỳ Vô Hoan trên người mới có thể xuất hiện một loạt kỳ quái biến hóa. Đến nỗi lúc ấy vì sao có thể một đường giết đến thứ sáu mặt. Cũng là vì Nhiếp Uyên ý thức ở dẫn dắt hắn, vì hắn hộ giá hộ tống. Không sai, ý thức dẫn dắt, nghe tới liền rất quỷ xà. Hà Thiệu Yến tự nhiên là không tin, hắn biết Kỳ Vô Hoan trên người khẳng định cũng có bí mật. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không nói lời nói thật cũng không có biện pháp. Dù sao này không ảnh hưởng phá giải khối Rubik, cho nên hắn lần này tới trọng điểm cũng là dò hỏi Nhiếp Uyên. Nam nhân đi đến Kỳ Vô Hoan bên người, dựa vào kệ sách thượng, ôm hai tay, chậm rãi nói, về này hai vấn đề, ta cũng không có cụ thể đáp án, phía trước nói cho ngươi không sai biệt lắm là toàn bộ. Trừ lần đó ra, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta ở bị nó vây tiến ký ức thời điểm còn thấy được một ít đồ vật Nhiếp Uyên đã sớm cùng trong. Thân thể kia cổ lực lượng hòa hợp nhất thể, trừ bỏ chính mình bản thân ký ức ở ngoài. Còn có nó ký ức, những cái đó ký ức nguyên bản biến mất hơn phân nửa. Thẳng đến ở cùng khối Rubik liên tiếp thời điểm, mới lại thu hoạch một ít tin tức. Kia hắn ở những cái đó hồi ức lại thấy được một ít cái gì đâu. Trí não trong mắt thế giới cùng chính mình sáng tạo giả, nam nhân chậm rãi miêu tả khởi chính. Mình chỗ đã thấy hết thảy. Số liệu, toàn bộ đều là lạnh băng mà khách quan số liệu, nói xong từ trên bàn cầm lấy bút viết xuống. Một ít đồ vật đưa cho hắn. Hà Thiệu Yến nhìn mắt trên giấy ký hiệu. Đây là cái gì? Ta cũng không biết. Có lẽ là số hiệu. Nhiếp Uyên thực thẳng thắn thành khẩn mà nhún vai. Khối Rubik trưởng máy bị tạp thời điểm. Ta trong đầu đột nhiên toát ra tới, hắn lại không hiểu cái gì trình tự không trình tự. Số hiệu không số hiệu, toàn bằng ký ức viết xuống tới. Hà Thiệu Yến gật đầu đem trang giấy tiểu tâm mà điệp hảo thu lên. Ta sẽ trở về nghiên cứu. Như vậy, khối Rubik mục đích là cái gì? Không biết Nhiếp Uyên vẫn là cái này trả lời. AI lý giải không được nhân loại cảm tình, mà nhân loại cũng rất khó làm minh bạch AI ý tưởng. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, nó mục đích đều không phải là muốn hủy diệt nhân loại, lúc trước khối Rubik có thể trực tiếp hủy diệt một cái văn minh, hiện tại lại chỉ là đem người sắp chết cấp kéo vào chạy trốn trong trò chơi. Về điểm này rốt cuộc là như thế nào làm được? Bọn họ cũng làm rõ ràng, kỳ thật khối Rubik cũng không có kéo dài nhân loại thọ mệnh. Chỉ là đem suýt nữa ngoài ý muốn bỏ mình người ở tử vong trước không điểm vài giây ném vào phó bản. Cũng chính là những cái đó song song không gian chung, nói cách khác chính là cứu thông quan người chơi một mạng. Mà những cái đó không thông quan người chơi thi thể tác bị trực tiếp ném trở về. Ngụy Trang Thành ngoài ý muốn tử vong sự cố. Đây là vì cái gì? Chỉ có nhân ngoài ý muốn sự kiện tử vong nhân tài có thể đi vào trò chơi. Mà tự sát, hắn giết, chết già, bệnh chết người đều không được. Khối Rubik kỳ thật cũng không thể làm người chết mà sống lại. Chỉ là làm người né tránh những cái đó nguyên bản sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá, kỳ thật ta vẫn luôn thực hoài nghi những cái đó ngoài ý muốn sự kiện lại thật sự chỉ là ngoài ý. Muốn sao? Kỳ Vô Hoan cười cười, càng nghĩ càng thấy ớn đâu. Nó nếu là vì đem người chơi kéo vào trong trò chơi. Chế tạo một cái ngoài ý muốn sự cố cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Hà Thiếu Yến lúc trước hỏi qua, vì cái gì khối Rubik muốn lựa chọn người sắp chết? Là bởi vì nhân từ vẫn là bởi vì người như vậy sẽ càng liều mạng? Kỳ thật đều không phải. Đáp án rất đơn giản. Chỉ có như vậy, mọi người mới sẽ không muốn phản kháng. Khối Rubik tuy rằng ở 20 năm trước nhất cử hủy diệt một cái văn minh, nhưng cũng đã chịu bị thương nặng. Hơn nữa mất đi kia cổ mạnh nhất lực công kích. Cho nên nếu gần nhất liền đối toàn cầu nhân dân xuống tay nói, thế tất sẽ khiến cho chính phủ quân đội chú ý, trí não hoa mười mấy năm thời gian thiết kế bố cục. Thẳng đến cuối cùng một khắc mới khởi xướng chiến tranh phản bội sáng tạo giả. Đủ để chứng minh nó cẩn thận, ở không có nắm chắc phía trước, nó là tuyệt không sẽ toàn diện xuất kích, cho nên lựa chọn trước đối người sắp chết xuống tay. Một phương diện thu thập nhân loại thế giới số liệu, một phương diện từng bước khống chế nhân loại. Tuyệt đại đa số người đối khối Rubik trò chơi đều là lại ái lại hận. Nó cho bọn họ sinh mệnh, đồng thời lại cũng mang đến vô cùng vô tận ác mộng. Nhưng xét đến cùng, lại không có vài người có dũng khí thoát ly trận này ác mộng. Bao gồm Kỳ Vô Hoan ở bên trong. Hắn từng cũng ở trong tiềm thức cho rằng bọn họ mệnh đều là khối Rubik cấp. Từ lúc bắt đầu, khối Rubik liền ở các người chơi trong lòng chôn xuống một viên không thể kháng cự hạt giống. Giống như là thần, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu giải thích nói. Nga, ta không phải nói Giê-xu, Quan Âm cái loại này chính quy tôn giáo tín ngưỡng a. Khối Rubik nhiều lắm tính một tà giáo, không nghe lời sẽ phải chết cái loại này. Đáng tiếc khối Rubik xem nhẹ nhân loại tâm huyết cùng dã tâm. Long hồn cũng không phải trên thế giới này duy nhất muốn phản kháng thậm chí là khống chế khối Rubik tổ chức, ở toàn cầu các nơi còn có không ít như vậy tổ chức. Mục đích cũng không ở chỗ thông quan, mà là phá giải nó. Kỳ Vô Hoan thuận miệng một câu phun tào, nhưng thật ra đột nhiên làm Hà Thiểu Yến sinh ra một loại hoàn toàn mới ý tưởng. Nói như vậy, khối Rubik tưởng chẳng lẽ chính là trở thành nhân loại thân, làm nhân loại thờ phụng nó, từ nó tới quyết định nhân loại sinh tử tồn vong, khảo nghiệm nhân loại, đào thải nhân loại, bọn họ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu khối Rubik chỉ là đơn thuần muốn giết người, tưởng tiến hành một hồi tàn sát trò chơi nói, không cần thiết cấp thân thể cường hóa điểm cùng trò chơi đạo cụ, cũng không cần thiết trí tuổi trên giới hạn. Nó một loạt trò chơi, nhiệm vụ, phó bản càng như là đối phù hợp điều kiện người chơi tiến hành sàng chọn. Chỉ là sàng chọn điều kiện từ khối Rubik định đoạt, Kỳ Vô Hoan tay cầm khởi trên bàn ký tên bút tùy ý mà ở trên tay xoay chuyển. Mắt đỏ ở nhu hòa ánh sáng hạ, hơi hơi lập lòe, thấy nhiều không trách lạc, điện ảnh biến thái đại vai ác đều như vậy. Hơn nữa cũng có thể là tưởng, sáng tạo thế giới, Nhiếp Uyên mở miệng đột nhiên tiếp được đề. Tài, nó muốn làm chính là sáng tạo một cái thế giới, sáng tạo. Hà Thiểu Yến hơi hơi một trinh, ý của ngươi là nói. Nó tưởng chính mình trở thành chúa sáng thế. Nó lúc trước hủy diệt chính mình sáng tạo giả còn không phải là bởi vì không phục. Làm như vì AI trí não có tự mình ý thức. Nó quyết định làm việc đầu tiên chính là hủy diệt chính mình sáng tạo chủ. Đạt được quyền khống chế. Có đạo lý Nga. Kỳ Vô Hoan ném xuống bút búng tay một cái. Sau đó nó nhàn đến hoảng. Nhiều cô độc một AI a, liền quyết định sáng tạo một cái làm nó vừa lòng thế giới. Nhân loại sáng tạo nó. Đây là nó biết nói cái thứ nhất tin tức. Vì thế nó nghĩ đến sáng tạo một loại khác sinh mệnh. Nói tới đây, Hà Thiệu Yến đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Những cái đó cường hóa nhân thể điểm số. Ta hiểu được, nguyên lai là như thế này. Hắn nói xong đột nhiên đứng lên, liên tiếp đón cũng chưa đánh. Liên gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài cùng chính mình đồng bạn chia sẻ. Gì ngoạn ý, Kỳ Vô Hoan không thể hiểu được mà nhìn về phía Nhiếp Uyên. Hắn điên rồi, hắn hẳn là biết khối Rubik vì cái gì hiếu thắng hóa người chơi, nam nhân thấu đi lên duỗi tay. Xoa xoa Kỳ Vô Hoan đầu, vì cái gì, nhân loại là nó dùng để sáng tạo thế giới hoặc là sinh mệnh nguyên vật liệu. Những cái đó phó bản chung song song thế giới chính là thất bại hoặc là thành công sau sản vật. Nhiếp Uyên sở dĩ nói được như vậy mô lăng cái nào cũng được là bởi vì ta cũng không biết nó muốn rốt cuộc là cái dạng gì thế giới, nga. Kỳ Vô Hoan cái này đứa bé lanh lợi lập tức minh bạch. Ta đã hiểu, nữ hoa tạo người đều còn cần bùn đất đâu. Không chừng chúng ta chính là nó đất sét. Tốt nhất sáng tạo tài liệu, không sai, khối Rubik điểm số đích xác ở cường hóa nhân loại thân thể. Thay đổi người thể chất, mà khi thay đổi tới nhất định tỷ lệ thời điểm, nhân loại lại thật sự còn chỉ là nhân loại sao? Nhiếp Uyên sở dĩ có thể thao tác trong thân thể kia cổ lực lượng. Là bởi vì nó lúc trước bị thương nặng, nếu không nói, ai khống chế ai còn thật nói không hảo đâu. Trở lại phòng thí nghiệm Hà Thiếu Yến một lần nữa mở ra máy tính. Đưa vào Nhiếp Uyên cho hắn kia đoạn số hiệu. Bắt đầu phân tích này đó số liệu. Nhìn, hắn đột nhiên lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Không phải đâu, bộ trưởng. Làm sao vậy? Trợ lý tò mò hỏi. Người xem monster, Hà Thiếu Yến kích động mà chỉ vào trên màn hình máy tính số hiệu. Bên trái là chúng ta hiện tại sở sử dụng máy tính ngôn ngữ. Bên phải là hoàn thiện sau khối Rubik ngôn ngữ. Cái gì cảm giác? Tiểu Lý để sát vào nhìn kỹ xem. Đột nhiên cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. Thất thanh nói, từ, tại sao lại như vậy? Không phải giống như, hoàn chỉnh khối Rubik ngôn ngữ căn bản là hiện có biên trình ngôn ngữ sửa bàn. Không, sao có thể, Tiểu Lý kinh ngạc cực kỳ. Như thế nào sẽ cái dạng này? Chẳng lẽ nói khối Rubik rất có thể vốn chính là nhân loại sáng tạo? Bất quá kia có lẽ là tương lai nhân loại, còn nhớ rõ Kỳ Vô Hoan ở hồi ức nhìn đến lam quang người sao? Vì cái gì hắn một chút đều không có nhìn đến ngoại tinh nhân khi ngạc nhiên? Còn có thể lấy nguyên bản bộ dáng ở nhân gia trong thế giới trộn lẫn hơn 100 năm. Bởi vì những cái đó lam quang chỉ là vòng bảo hộ mà thôi. Lam quang dưới vẫn luôn là nhân loại. Kia khối Rubik vì cái gì sẽ chưa bao giờ tới đi vào hiện tại. Đúng lúc này, màn hình máy tính đột nhiên hắc bình. Tiếp theo mặt trên đột nhiên xuất hiện một câu tản ra lam quang câu. Lại gặp mặt, chủ nhân, thao, trợ lý phản ứng cực nhanh. Hà Thiếu Yến còn chưa tới kịp ngăn cản. Chờ. Hắn coi như cơ quyết đoán nhổ nguồn điện cùng võng tuyến. Theo sau bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cư nhiên nháy mắt liền phá long hồn tường phòng cháy. Nhưng mà khi bọn hắn đem nghiên cứu bộ người đều kêu trở về thương lượng đối sách thời điểm mới. Phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai vừa rồi đều không phải là khối Rubik xâm lấn. Tường phòng cháy cũng không phải bị phá. Tường phòng cháy sở dĩ không hề phản ứng, là bởi vì vừa rồi xuất hiện văn tự thế nhưng chỉ là đến từ một cái cùng loại với phim đèn chiếu. Tiểu phần memory kia xuyến bổ sung đi vào số hiệu cư nhiên chỉ là biên thành một cái phim đèn chiếu, cho nên, đây là khối Rubik trò đùa dai. Mẫn Diễm buồn bực, như vậy dọa chúng ta nó có thể có chỗ tốt gì? Ai biết, trợ lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trời mới biết hắn vừa rồi trong đầu đã não bổ ra toàn bộ thế giới bị khối Rubik khống chế sau đó. Hủy diệt cảnh tượng, Hà Thiếu Yến không hé răng. Hắn lại rút ra một con yên bỏ vào trong miệng, lạch cạch một tiếng bậc lửa sau. Sương khói lượn lờ chung lại lần nữa suy tư khởi vừa rồi cái kia vấn đề. Ánh mắt thâm thúy mà trầm trọng, tương lai nhân loại sáng tạo trí não, cho nên là nó chủ nhân. nhưng cuối cùng lại bị nó hủy diệt. Như vậy nó hiện tại vì cái gì sẽ ra ở chỗ này? Là tương lai nhân loại văn minh ở bị hủy diệt trước khoảng không chọn lộ mà đem nó ném tới rồi mặt. Khác thời không, vừa lúc tới rồi hiện tại. Là khối Rubik chính mình nắm giữ xuyên qua thời không năng lực đi vào hiện tại nhân loại thế giới. Đưa bọn họ làm tiểu bạch thử. Là kỳ vô hoan lúc trước xuyên qua không chỉ là không gian. Còn có thời gian, khối Rubik là đi theo hắn cùng nhau tới rồi hiện tại. Lại có lẽ, vũ trụ thật là một cái luân hồi. Tác giả có lời muốn nói. Khối Rubik, kết cục ra lần này siêu vui vẻ khối Rubik phương diện bổ sung xong lạp tương đương về khối Rubik rốt cuộc phí. Cái gì lại muốn tới nơi này? Cũng chỉ có tương lai mới biết được đáp án. Bù, kế tiếp còn có cuối cùng một cái phiên ngoại. Chính là gia gia viên viên cả nước tú ân ái phiên ngoại lạp tương đương. Phía trước thỉnh một cái thần tiên thái thái cho ta vẽ tân chuyên mục chân dung. Siêu đáng yêu, đại gia mau đến xem việc, mạnh mẽ khoe khoang, cảm tạ ở 2019-1206-18. 14-02 tương đương 2019-1208-20. 57-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Fumi 3 cái, 77 2 cái, Đoan Mộc Nguyệt Tịch, Duẫn Tịnh, Ni Chi Chi U 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lăng Thiên Thượng Văn 244 bình, Tây Bắc Vọng Trường An 39 bình, Ban Đêm Xanh Tiêu, Bác Bara 20 bình, Vân Lạc Thất 16 bình, Bước Cương 15 bình, Vù Ánh Thiên 10 bình, Đề Bút 5 bình. Đường phèn thúc dục đổi mới 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.